Chương 201, Xà Lan. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, liền lại là một ngày vào lúc giữa trưa. Khí trời rất nóng, mặt trời rất độc ác, đặc biệt là vẫn là ở này sa mạc bên trên, La Phủ cùng Tiểu Lê Muội chỉ mang theo đấu đồng, trong đó La Phủ trên người càng là mang theo 5 thanh kiếm, cất bước ở trong sa mạc. Mồ hôi như mưa dưới, toàn thân lại như tắm rửa ở lồng sưởi bên trong, dù cho lấy La Phủ tu vi đều có chút không chịu nổi. Có thể cho dù là không chịu nổi QNZ không có cách nào, đều đã kinh đi tới sa mạc trung ương, cũng không thể liền như vậy bỏ dở nửa chừng. Không thấy nhân gia Tiểu Lê Muội chỉ đều ở khổ sở kiên trì sao nóng, liền uống như vậy một ngụm nước tiếp theo đi tới đi liền như vậy, La Phủ cùng Tiểu Lê hai người dắt nhau đỡ, gian nan ở mênh mông trong biển cắt đi rồi nửa ngày. Hà đó là đột nhiên, trong biển cắt một cái đồ vật một ngày ra, gây nên La Phủ chú ý. Đợi đến thấy rõ đó là vật gì sau đó, được rồi La Phủ theo thói quen khỏe miệng lại giật giật. Thứ này lại có thể là ngư, này rất sao lại còn có ngư long chi chín tử đã kinh đủ không khoa học, nhưng bây giờ nhìn đến này hạt cắt chung nhảy lên ngư, La Phủ biết vậy nên toàn bộ thế giới xem đều muốn đổ nát, trời ạ đây rốt cuộc là cái gì thế giới a, tuy rằng con cá này dung mạo rất lớn, cu nở dê rất manh, có thể sớm biết đây là biển cát, không phải biển rộng. Tuy rằng đều là hải, có thể khác biệt không nên quá to lớn. Bất quá con cá này hẳn là có thể ăn đi ẩn, La Phủ huynh đầu tiên nghĩ đến chính là cái vấn đề này. Muốn xong, cao y di cu nở dê không nói, thân thể về phía trước hoành vút đi, nhưng là đi bắt cá. Hoành đang ở giữa không trung, phách không một trưởng đánh ra, một luồng kinh lực thoáng chốc từ La Phủ lòng bàn tay dâng lên mà xuất. Đùng một cái cá mập từ giữa không trung đánh rơi, đạn mấy lần. Đang chuẩn bị tiến vào biển cát, nhưng mà, đã kinh là trưởng. La Phủ rơi xuống đất, đưa tay, cách không thủ vật bình thường đem bắt đầu hút, chụp vào trong tay. Liếc mắt nhìn trong tay nhưng đang không ngừng gảy ngư, La Phủ gắt gao không lên tránh thoa tờ xem ra đúng là cùng phổ thông ngư gần như, chính là không biết mùi vị như thế nào lại quay đầu liếc mắt nhìn chính hướng bên này chạy tới Tiểu Lê, La Phủ nhìn xuống cá trong tay. Hai cái người, một con cá, rõ ràng là không đủ. Không tả tụ phất lên, lại là một con cá bị kình phong đánh rơi. Một lát sau, La Phủ ngay khi này sa mạc mâu trong vách làm nổi lên cá nướng. Đồ gia vị cao y di hệ thống không gian đều có bán, này cũng cu nở dê rất thuận tiện. Đem một chỉ nướng kỹ ngư đưa cho Tiểu Lê Muội chỉ sau đó, La Phủ liền bắt đầu cầm lấy một con khác ngư bắt đầu ăn. Ừm hương vi không sai dù cho La Phủ là ăn quen rồi mỹ vị người, cũng vì loại cá này mùi vị sở chinh phục. Đương nhiên, chủ yếu nhất hay vẫn là con cá này là hàn nướng, ha ha, chính mình làm gì đó ăn khá là có cảm giác thành công có hay không một chỉ ngư ăn hơn nữa. La Phủ còn có chút chưa hết thòm thèm cảm giác, đang chuẩn bị hỏi thăm Tiểu Lê còn có ăn hay không, ăn liền lại chảo một điểm coi như vật tư chiến lược cao y di chứa đựng A đột nhiên phương xa truyền đến một trận tiếng nổ vang. Quấy nhiễu La Phủ cùng Tiểu Lê hai người. Đây là La Phủ cùng Tiểu Lê đối diện một chút. Liền chạy đến một cái chiếm giữ chỗ cao cồn cắt bên trên, ở trên cao nhìn xuống hướng về tiếng nổ vang truyền đến địa phương nhìn lại. Tần quốc xà lan tới gần, nhìn từ xa đến gần một cái quái vật khổng lồ, La Phủ hờ hững mở miệng. Hai cái người, liền như vậy trốn ở cồn cắt vẫn nhìn xà lan đến gần, chỉ lát nữa là phải từ bên cạnh bọn họ trải qua. À đó là đang lúc này, mắt sắc Tiểu Lê đột nhiên nhìn thấy xà lan bên trên một cái lồng sắt, mà ở lồng sắt bên trong. Nhưng là có hai cái người, hai cái na nở dê người rất quen thuộc. Thiên Minh cùng Thiếu Vũ Tiểu Lê nghiêng đầu đến nhìn về phía La Phủ. Xem ra bọn hắn là bị tần binh cấp cứu, bất quá cu nở dê bởi vậy bị bắt La Phủ phân tích nói chúng ta pha y đến cứu bọn họ Tiểu Lê vội la lên. Cứu bọn họ La Phủ có chút thờ ơ không động lòng, thành thật mà nói, hắn rất không muốn cứu hai người này, bất quá đang nhìn đến Tiểu Lê ánh mắt nóng bỏng kia sau đó, hắn hơi một suy nghĩ. Cảm thấy hay vẫn là cứu một tí bọn hắn tô tờ hơn. Đương nhiên, này không phải La Phủ tâm nhuyễn, mà là hắn nghi tơ ý dô ý những chuyện khác. Tân binh môn tựa hồ có ở trong sa mạc thay đi bộ công cụ đi dù sao công thâu kiểu như thế điều. Như vậy ta đi mượn dùng một chút hẳn không có vấn đề đi La Phủ là nghĩ như vậy. Cho tới cứu Thiên Minh cùng Thiếu Vũ, coi như làm là sự tình thứ yếu đi nói làm liền làm mắt nhìn xà lan từ bên cạnh chính mình sẽ qua. La Phủ ngạo nhiên đứng dậy. Nhìn thằng nó, La Phủ cũng sẽ không chậm rãi lẻn vào xà lan, hắn chuẩn bị dùng một cái trực tiếp phương thức đi vào. Vậy thì là giết đi vào. Thân hình hơi động, hoành không Nazi, dưới trong nháy mắt. La phủ người đã ở giữa không trung, tay áo tung bay hướng về xà lan hoành vút đi. Xà lan bên trên, thần binh chính ở tuần thú. Đột nhiên, chỉ nhìn thấy một cái hắc y bóng người xuất hiện ở tầm mắt của chính mình bên trong. Cái gì người tần binh một tiếng quát lạnh, kinh động mấy tên đồng đội, tức thì, mấy tên tần binh đều là quay đầu nhìn về phía này hắc y bóng người, trong tay trường mâu vung lên. Hư nhìn tần binh môn sớm đã chờ đợi chính mình, La phủ nhưng là lẫm liệt nở nụ cười, đồng thời trong tay trường kiếm ra khỏi vỏ chen một đạo hóng ánh ánh kiếm lóa mắt thoáng hiện, đồng thời mơ hồ nương theo tiếng rồng âm. Ánh kiếm như lãnh nguyệt, rơi ra, cuối cùng ở tần binh trước người nổ tung. Phốc phốc phốc phốc liên tiếp không ngừng đùng đùng tiếng vang lên, huyết tung một chỗ, vài tên tần binh còn chưa ý thức được cái gì liền đã chết đi. La phủ rơi xuống đất, vung tay háo một cái, này hướng về hắn phun đến máu tươi cũng la ngược lại bay trở về.